Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, sớm chúc mừng năm mới. Các tiên sinh, các nữ sĩ, lần này chuyến bay sắp cất cánh. Xin thắt chặt dây an toàn. Chấm ngoặc kép, quảng bá truyền đến ngọt ngào giọng nữ. Lục Dã nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Cánh vạch phá đen nhánh tầng mây. Pha lê phản chiếu ra cái bóng của mình. Lục lão sư bỗng nhiên có chút đau đầu. Một lần nữa đeo cái che mắt. Rên rỉ nói. Satoshi, sáng mai nhớ kỹ gọi ta. Chấm ngoặc kép, vừa mới không phải nói. Người nhắc nhở ta sao? Satoshi vào đầu địa hỏi. Ta đổi chủ ý. Ba người song song chỗ ngồi. Jenga ngồi ở giữa. Mở ra bàn nhỏ tấm. Ngon lành là hưởng dụng xuất phát bữa ăn. Satoshi trừng to mắt. Jenga, ngươi còn không có ăn no. Miệng kiệt. Jenga mắt liếc. Tiểu lão đệ, ngươi xem thường ai đây? Lục Dã chính nhắm mắt dưỡng thần. Nếm thử nhớ lại có quan hệ sự kiện nội dung. Nói thực ra, chỉ nhớ cái đại khái. Ngay cả Oludren thành danh tự này. Vẫn là lúc trước Lục Dã hiếu kỳ lục soát. Phát hiện nguyên hình là nước Đức Hắc Thiên Nga lâu đài. Lúc này mới khắc sâu ấn tượng. Ta nhớ được, là cùng Aura dũng giả Aaron. Satoshi, còn có Lucario có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nghĩ thầm, chuẩn bị đến Oludren thành. Lại cụ thể nghe ngóng một phen. Vẫn là trước tiên ngủ đi. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Cùng lắm thì, các loại hoàn thành giáo sư ốc ủy thác. Lại để cho Satoshi đi qua kịch bản. Lấy siêu cấp thật người mới thể chất. Cũng là không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Lời tuy như thế, Lục Dã vẫn còn có chút ngủ không được. Mở ra group chat, phát hiện mọi người còn chưa ngủ. Lục Dã liền ngay cả trên vô tuyến. Thời gian vừa vặn nhảy đến 0 giờ 0 phút. Là nguyên đán bắt đầu. Vượt năm, gâu reo hò nói. Chúc mừng năm mới tương đương, Blue phát cái chiêu tài mèo biểu lộ bao. Đông Hoàng là qua Tết Xuân A. Takeshi vẫn là trước sau như một có, nhân thê, thuộc tính. Cười nói, Lục lão sư, cho ngài chúc mừng năm mới. Lục Dã không khỏi lộ ra tiếu dung. Chúc mừng năm mới. Bầy thành viên, đào quáng bên trong có việc gửi điện thoại, phát cái khẩu lệnh hồng bao. Mọi người mau tới nhận lấy đi. Satoshi, chúc mừng năm mới. Maylin, chúc mừng năm mới. Nhìn thấy hồng bao mức. Maylin hút hạ dán băng dán cá nhân cái mũi. Biểu lộ động dung. Đã nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu thu được năm mới hồng bao. Cảm ơn ngươi. Stone tiền bối. Chúc mừng năm mới. Green khẽ vuốt cằm. Satoshi cùng Lục lão sư. Các ngươi là tại nhiệm vụ trên đường. Đúng vậy a. Tại chuyến bay trên vượt năm, Lục Dã trong lòng chua chua, vẫn là cùng ngốc đồ vật cùng một chỗ, mà lại tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, còn chưa thể biết được. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Lục lão sư. Satoshi cười hì hì nói. LT, sớt, Lục lão sư, giận xoa trên lầu đầu chó. Lục lão sư, thật có lỗi, xoa nhầm người. LT, sớt. Lão tử muốn xoa trở về. Giận xoa đầu chó bầy thành viên SS Aqua thuyền trưởng bị chủ nhóm cấm ngôn 5 phút đồng. Hồ, Sabrina, cùng là đội Rocket cán bộ. Sabrina không khỏi sinh ra đồng lý tâm. Hình thức so với người mạnh. Không thể không cúi đầu a. LT, sớt khóe mắt giật một cái. Thầm nói, thôi, cùng lắm thì lần sau đi xoa gâu cái kia đầu nhím. Lorelai Azi ngắm nhìn ngoài cửa sổ giấy lên. Pháo hoa, yên lặng lấy mắt kiếng xuống. Lau thấu kính, Lorelai, một năm mới, ta thì không cho nguyện. Dù sao kết quả đều như thế. Gâu, tìm bạn trai. Bầy thành viên, gâu, bị bầy quản lý, Lorelai, cấm ngôn 12 giờ. Red cười nói, hy vọng một năm mới. Có thể cùng Green cùng một chỗ mạnh lên. Công khai thổ lộ. Blue chấn kinh, Green hừ lạnh một tiếng, khóe miệng chậm rãi dơ lên, là bởi vì, ngoại trừ ta, không có những người khác có thể đuổi kịp ngươi rồi sao? Rất có ý tứ. Ngày lễ bầu không khí hòa tan, Lục lão sư một chút bất an. Chúc mừng năm mới tương đương. Ga Chom miễn cưỡng tiếu dung JPG. Nhìn thấy kem ly ảnh chân dung. Gửi tới ngày lễ chúc phúc. Lục lão sư mỉm cười. Đợi đến lần này ủy thác hoàn thành. Liền trở về gặp Cynthia. Chậm đã. Lục lão sư trong lòng siết chặt. Làm sao cảm giác. Dựng lên cái rất nguy hiểm flex. Ngày mùng 1 tháng 1. Tình. Lục dã vẫn là sớm tỉnh lại. Vì chuẩn bị bữa sáng. Bất chi bất giác liền dưỡng thành sáng sớm quen thuộc. Lục lão sư không khỏi có chút hoài niệm. Năm đó ngủ đến buổi chiều thời gian. Rời giường. Lục dã liếc mắt bên cạnh. Lưu chảy nước miếng Satoshi. Ngốc đồ vật. A, đến muộn. Satoshi cuống quýt bừng tỉnh. Thật hâm mộ tại đang đi đường. Cũng có thể ngủ say a, Lục dã cảm khái. Ai hắc, quen thuộc bên ngoài đóng quân dã ngoại mà. Tán gẫu. Hai người máy bay hạ cánh. Hướng mục đích tiến đến. Oludren thành. Hai bên tầm mắt khoáng đạt. Kéo dài sơn lĩnh. Bao trùm trắng ngần bạch tuyết. Vùng bỏ hoang trên thậm chí có thể nhìn thấy kiểu cũ xe lửa chảy qua đi. Đầu xe phun ra ra hơi nước. Một đầu thật dài cầu đá. Thông hướng cuối màu trắng thạch đầu thành lâu đài. Nhọn đỉnh tháp chất đống một tầng tuyết đọng. Ngọn cây đều kết băng ngài. Satoshi Aza một ngụm bạch khí. Còn rất xinh đẹp. Lục dã nhìn về phía bốn phía. Cầu đá dưới đáy. Chính là một tòa mặt kính kết băng hồ nước. Đứng tại trên cầu đá. Có thể đồng thời thưởng thức được tòa thành cùng cảnh hồ, ngược lại là có điểm giống. Ly Nguyệt Thành. Cầu đá dài mà rộng lớn. Lục dã gọi ra Akainai. Túm trên Satoshi. Đi thôi. Còn có thể sưởi ấm. Ngao ô. Huyền không? Hai người đáp lấy Akainai. Đi vào cửa thành. Thật là có quần áo áo giáp vệ binh. Biết được chuyến này ý đồ đến. Vệ binh mỉm cười. Đúng vậy. Tháp lập tiến sĩ chính tạm ở nơi này. Quá tốt rồi. Satoshi đưa tay một nắm. Nhìn về phía Lục dã. Cười nói. Đem văn kiện tư liệu mang về. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Trên lý luận là như thế này. Lục dã sờ lên cái cằm. Giáo sư Ốc có cùng ngươi nói. Cụ thể là cái gì văn kiện tư liệu sao? Tựa như là, nghiên cứu cái gì tinh linh bản chép tay. Satoshi vò đầu, Lục dã cũng không có truy đến cùng. Dù sao là Satoshi khảo hạch nhiệm vụ. Mình chỉ phụ trách đồng hành chiếu cố và giám sát. Dưới mắt chủ yếu, là mau chóng hiểu rõ có quan hệ Oludren thành bối cảnh. Trong thành có trung tâm Pokemon sao? Lục dã hỏi vệ binh nói. Đương nhiên, hơn nữa còn có liên minh đặc phái roi tiểu thư. Lục dã nhướng nhướng lông mi. Vậy liền vấn đề không lớn. Trực tiếp hỏi roi là được rồi. Đi vào trong thành, Lục dã hướng Satoshi khua tay nói. Người đi tìm tháp lập tiến sĩ. Hai chúng ta giờ sau tại trung tâm Pokemon chạm mặt. Không có vấn đề. Satoshi gật đầu. Pikachu đưa mắt nhìn Lục lão sư đi xa. Pikachu nhẹ nhàng nhảy xuống. Ngắm nhìn bốn phía. Làm sao vậy? Pikachu. Satoshi hỏi. Pika. Chấm ngoặc kép. Pikachu lắc đầu. Chúng ta vẫn là đi trước hoàn thành khảo hạch đi. Satoshi ôm lấy Pikachu. Sau đó lại đi tìm Lục lão sư tụ hợp. Pikachu tương đương. Kính viễn vọng hình tượng bên trong. Xuất hiện tiểu quỷ đầu cùng Pikachu thân ảnh. Tiểu quỷ đầu lạc đàn. Jesse hưng phấn nói. Thế nhưng là, vì cái gì cán bộ cũng sẽ cùng tiểu quỷ đầu tại cùng một chỗ. Đồ đần. Mel phi thân nhảy lên. Giận quay dêm đầu. Khẳng định là cán bộ coi trọng con kia Pikachu. Tùy thời động thủ Amel. Nếu là chúng ta sớm bắt lấy con kia Pikachu. Lại hiến cho cán bộ. Chấm ngoặc kép. Jesse hắc hắc địa xoa xoa tay. Ba người ngẩng đầu nhìn trời. Một cái đại thủ vuốt ve Sylveon. Chỗ bóng tối. Truyền đến đạo sư thanh âm khàn khàn. Làm rất tốt. Nộp lên Pikachu có công. Thằng ba người các ngươi là tiểu đội trưởng. Thật tuyệt cảm giác a tương đương. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép. Tại tổ ba người không thấy được nơi hẻo lánh. Một con xinh xắn meo. Chính dán tại góc tường. Mèo tò mò dòm ngó. Trên thân bỗng nhiên tách ra nhu hòa ánh sáng trắng. Màu hồng mèo con Miu. Khe khẽ cười trộm. Cái đuôi thật dài lay động. Lại lần nữa hóa thành một con tây lâu. Nó bay nhảy cánh. Theo đi đầu Pikachu bay đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.